A Phiêu cô nương, chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta là một con quỷ, nhưng vì chết đã lâu, mộ phần bị người ta dẫm đến mức san bằng, chỉ còn lại một bia đá vô danh châu. Đến một ngày nọ, miếu thổ địa ở đầu làng bị trộm, bàn thờ cũng bị lật đổ, kẻ nào không có mắt lại ngang nhiên khiêng bia mộ của ta vào trong miếu để kê chân bàn tơ nhận hương khói của dân làng, bị ép buộc trở thành quỷ trông coi miếu thổ địa. Thổ địa công thân cao 1m88 cùng 8 múi, cơ bụng rắn chắc. Ban ngày ta giữ cửa, ban đêm trèo lên giường. Nào ngờ một đêm nọ, vị thần thổ địa bị ta đè dưới thân nở nụ cười tà mị. Tiểu quỷ, đã quên ngươi chết như thế nào rồi sao? Một, ta chết khi mới khoảng 17 tuổi. Đây là lời mà tiểu hôi nói. Bởi vì thôn Lê Hoa có một phong tục, con gái 17 tuổi mới bắt đầu cài châm song nguyệt. Mà chiếc châm nhỏ trên đầu ta hãy còn rất mới, sáp ong chưa khô. Châm song nguyệt chia làm hai phần, hơn nữa thợ làm châm có thói quen khắc năm lên phía trên. Nhưng trên đầu ta chỉ có một chiếc, bên trên không khắc gì cả, mà chiếc còn lại không biết đã đi đâu. Cho nên căn bản ta không biết mình đã chết được bao nhiêu năm. Các cô nương thôn Lê Hoa, cả đời chỉ có một đôi châm song nguyệt, nếu có người vừa ý, họ sẽ tặng nửa còn lại cho đối phương, coi là tín vật đính ước. Chiếc châm còn lại kia của ngươi có phải đã tặng cho tình lang rồi không? Nhưng sao hắn lại nhẫn tâm như vậy, cũng không thèm đến mộ ngươi đắp thêm một nắm đất, mộ của ngươi đã sụp đổ bao nhiêu năm rồi? Tiểu hôi là một con chim sẻ thành tinh, thích nhất là buôn chuyện. Nhưng câu hỏi của nàng, ta đều không trả lời được, thậm chí ta còn không biết mình là ai. Hôm nay là ngày xuân xã. Người đến miếu thổ địa dâng hương không ngớt. Trong miếu đang nghi ngút khói hương, lư hương to bằng cái vải cũng không đủ dùng. Người lười biếng còn trực tiếp cắm hương đầy nền đất. Hiện tại dân làng chỉ lo mồm 5 miệng 10, nhao nhao cầu nguyện. Cho dù quần cộc của thổ địa ra bị đốt trụi cũng không ai để ý. Ta không rảnh lo chuyện của mình, vội vàng lên tiếng. Này này, cẩn thận củi lửa, cẩn thận lửa kia. Ai thế kia, tên nhóc nhà họ Vương. Sao ngươi lại cắm hương lên trán thổ địa ra rồi, vợ chồng nhà họ Lý kia? Các ngươi đang đốt tiền giấy hay là đang đốt miếu vậy hả? Phải đốt từng tờ một thôi. Nhưng biết phải làm sao, ta chỉ là một con quỷ, không ai nghe thấy ta nói chuyện. Ta chỉ đành một tay ghi lại những điều mọi người cầu nguyện, một tay thi pháp quạt gió, thổi bay một bên mành tre đi cái MONGTA của thổ địa ra. Chỉ nghe thấy tên nhóc nhà họ Vương cầu sớm ngày thoát ế, vợ chồng nhà họ Lý cầu bệnh tình của con trai bọn họ sớm khỏi. Lão gia nhà họ Trương năm nay 65 tuổi, con cháu đầy nhà nhưng thực sự rất sợ chết, cách dăm 3 bữa lại đến cầu thần tiên phù hộ ông ta sống lâu 100 tuổi. Nhưng họ không biết rằng, vị thần chủ trong miếu này căn bản không có ở nhà, nơi này hoàn toàn đều dựa vào con quỷ này mới có thể chống đỡ. Khó khăn lắm mới đợi đến khi trời tối. Khách đến dâng hương lần lượt rời đi, trong miếu thổ địa chỉ còn lại ta và tiểu hôi cùng với đầy bàn cúng chứa đầy cống phẩm. Tiểu hôi từ trên mái nhà bay xuống, thu lại đôi cánh, hóa thành hình người. Cho nên mới nói, A Phiêu, rốt cuộc ngươi chết như thế nào vậy? Vấn đề này một ngày nàng có thể hỏi ta 800 lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai đại khái là do ta phạm tội tày trời nên mới chết. Nếu không sao lâu như vậy rồi mà vẫn chưa có âm sai đến thông báo ta đi đầu thai chứ. Ta chỉ là một tiểu cô nương 10 mấy tuổi, diện mạo lại còn xinh xắn, có thể phạm tội chết gì chứ, gic người phóng hỏa cũng không đến lượt ta. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có một khả năng, tằng tiểu, sau đó bị bỏ vào lồng heo dìm chết. Ừ, nhất định là như vậy rồi, bởi vì lúc ta chết, toàn thân ướt sũng, đúng là bộ dạng được vớt từ dưới nước lên. Hai, đúng là sắc đẹp là con đê, A, O, G, I, E, C người. Ta cố gắng nhớ lại bộ dạng của tên tình nhân kia nhưng trong đầu chỉ toàn hiện lên gương mặt của thổ địa ra. Nghĩ lại còn thấy hơi kích động, nếu đúng là như vậy, C, H, E, T cũng không lỗ, he he. Nhưng tiểu hôi lại phát hiện ra điểm mù, nếu tằng tiểu là tội chết. Vậy sao tình lang của ngươi không chết cùng? Dù sao nàng cũng chỉ là một con chim, làm sao hiểu được trong thế giới loài người thế nào gọi là nam nữ khác biệt, ta giải thích một cách đơn giản cho nàng hay, bởi vì quy củ của loài người, phần lớn đều là dành cho nữ nhân. À, vậy nữ nhân các ngươi cũng thật xui xẻo. Ừ, đúng là rất xui xẻo. Ta gật đầu, may mắn thay, bây giờ ta đã biến thành quỷ, phân biệt đối xử giới tính ở quỷ giới vẫn chưa quá nghiêm trọng, ngay cả một nữ quỷ. Ba không, như ta cũng có thể vào miếu thổ địa làm công, còn được bao ăn bao ở. Lúc này, màn đêm trở nên đặc quánh, ta châm một ngọn quỷ hỏa như thường lệ, ánh sáng u ám lan tỏa trong miếu. Trong lư hương vẫn còn thoang thoảng làn khói, trên bàn thờ bày đầy ắp các loại hoa quả chân phẩm. Ta ngồi trước bàn, bắt chéo chân nhìn ra ngoài cửa như thường lệ. Tiểu Hôi nói, bộ dạng này của ta giống như một nàng dâu nhỏ đang chờ trượng phu về nhà. Cách chương.